Cửu vực kiếm đế, chương 1500, đại sư huynh kiếm lăng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đại sư huynh lưu lại đồ vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ kích động. Lập tức đứng lên tới. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, chỉ có đã từng kiếm đạo môn lưu lại đồ vật mới đủ để cho hắn như vậy kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vạn năm trước đó sự tình, Sở Phong Miên chỉ là biết một thứ đại khái. Lúc kia Sở Phong Miên không có một chút điểm linh lực, cho nên cần lúc trước mảnh Sở Phong Miên cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nếu quả thật có đại sư huynh kiếm lăng lưu lại đồ vật, rất có thể cùng năm đó kiếm đạo môn có quan hệ. Kiếm lăng thành lập được Bắc Mang học viện, cũng là hy vọng một ngày kia Bắc Mang học viện có thể đi ra một vị cường giả, hủy diệt 7 đại tông môn, vì kiếm đạo chi chủ báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên linh thức bao phủ mà ra, toàn bộ Bắc Mang học viện đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Hiện tại Bắc Mang học viện vẫn là vô cùng bình tĩnh. Tại cung điện này bên trong phát sinh sự tình, bọn họ cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bắc Mang học viện bên trong từng tòa bảo khố, tàng thư các loại đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Nhưng là những vật này, Sở Phong Miên đều không để ý. Đang một mực dò xét đến Bắc Mang học viện dưới mặt đất thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên phát hiện liền trong lòng đất, vạn mét, m, phía dưới, lại là có một tòa cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Chấm. Tại cái này một tòa cung điện bên trong, phía trên cấm chế lại là đủ để ngăn chặn Sở Phong Miên linh thức, để Sở Phong Miên đều không thể tìm kiếm trong đó. Hẳn là nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên sắc mặt vui mừng. Tại toàn bộ Bắc Mang học viện bên trong, cũng chỉ có cái này một tòa cung điện là Sở Phong Miên linh thức không cách nào tìm kiếm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đại sư huynh kiếm lăng, cơ hồ là kiếm đạo chi chủ dưới trướng người mạnh nhất, cũng là thủ đô. Hắn thực lực, Sở Phong Miên đều hiện tại đều không thể nhìn ra được. Chỉ sợ là so với hiện tại Sở Phong Miên còn muốn càng mạnh. Chỉ có hắn lưu lại cấm chế, tại vạn năm về sau, còn đủ để ngăn cản Sở Phong Miên tìm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Các người đi xuống đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Đặng Linh cùng Võ Hoàng hai người mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vâng. Đặng Linh cùng Võ Hoàng hai người đứng dậy, thân hình lóe lên, rời đi trong cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ta cần muốn rời khỏi một ngày. Biết kiếm lăng lưu lại cung điện, Sở Phong Miên cũng có chút lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đi thôi. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch cười cười. Bọn họ cũng rất ít gặp Sở Phong Miên lo lắng như thế bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lần trước Sở Phong Miên lo lắng như thế, hay là tại lục đạo ma môn bên trong, bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, lập tức đi tới vạn mét, m, dưới mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vạn mét, m, dưới mặt đất. Đối phàm nhân có lẽ không cách nào chạm đến tồn tại, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là nhất niệm đến. Chuyên cua tui đốt nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đạt tới cổ đế cảnh giới, cũng đủ để nhục thân vượt qua tinh không, huống chi chỉ là lòng đất. Sở Phong Miên trước mặt, Một tòa khí thế bàng bạc cung điện đập vào mi mắt. Tại phía trên cung điện này, có một đạo rất tinh tường ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thanh nhìn xuyên qua thiên địa linh kiếm. Khắc vẽ ở cung điện này đại trên cửa. Liền là cái này một thanh linh kiếm. Gắt gao bảo vệ cung điện đại môn. Vạn năm vừa đến, đều không người tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo kiếm ấn. Cái này ấn ký Sở Phong Miên đang quen thuộc bất quá. Chính là chỉ thuộc về kiếm đạo môn ấn ký. Cực đạo kiếm ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói trước khi tới đây, Sở Phong Miên còn hơi nghi ngờ cái kia Đặng Linh lời nói. Hiện tại nhìn thấy cái này cực đạo kiếm ấn một khắc. Sở Phong Miên trong lòng chính là tại vậy không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Có thể bố trí xuống cực đạo kiếm ấn. Tại cái này Bắc Mang học viện bên trong. Cũng chỉ có Sở Phong Miên đại sư huynh kiếm lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cực đạo kiếm ấn. Ngoại nhân căn bản là không có cách đánh vỡ. Dù cho là lấy Sở Phong Miên thực lực, cưỡng ép đánh vỡ, đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nhưng là Sở Phong Miên cũng đã từng là kiếm đạo chi chủ đệ tử. Đối cực đạo kiếm ấn như thế nào hóa giải? Rõ rõ ràng ràng, kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người Sở Phong Miên, một đạo kiếm ý bắn ra. Đạo này kiếm ý bay ra ngoài, cùng đại môn này phía trên cực đạo kiếm ấn, lập tức hòa làm một thể. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại môn ầm vang mở ra, một bước bước vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh vào Sở Phong Miên trong hai con ngươi, lại là một thanh linh kiếm. Cái này một thanh linh kiếm nhìn chừng 231cm chi trường. Phía trên kiếm ý, xuyên qua thiên địa. Lăng Thiên Thần Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một chút liền nhận ra. Cái này một thanh linh kiếm. Liền là đã từng kiếm lăng phối kiếm. Lăng Thiên Thần Kiếm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn kêu gọi ta thức tỉnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, ngay tại cái này đại môn mở ra một khắc, từ cái này Lăng Thiên Thần Kiếm bên trong, một cỗ kiếm mang bắn ra, liền trên không trung, biến thành một đạo bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này bóng dáng, nhìn vô cùng tang thương, nhưng dù cho là qua vạn năm, Sở Phong Miên vậy đủ để một chút nhìn ra. Người này ảnh bộ dáng. Đại sư huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hô lên một khắc. Thanh âm đều có chút run rẩy. Trong cung điện này lưu lại. Lại là kiếm lăng một cỗ linh lực biến thành hóa thân. Tựa như là tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ. Cái kia Cửu Huyền Tiên Tôn như thế tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại sư huynh, ngươi là kiếm bạch sư đệ. Người kia ảnh nghe được Sở Phong Miên xưng hô, đều muốn đột nhiên trên không trung chấn động, lập tức nhìn về phía Sở Phong Miên, trong giọng nói đều là không thể tin nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi làm sao còn sống? Sở Phong Miên rơi xuống thiên tuyệt dưới đỉnh, đã chết đi tin tức. Tại hắn về sau chạy ra về sau, cũng từng nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, Sở Phong Miên thế mà là xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù là bộ dáng cải biến, nhưng là cái này kiếm lăng, vẫn là một chút đủ để nhận được đây chính là hắn đã từng sư đệ. Sở Kiếm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc này, nói rất dài dòng. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng. Buông lỏng xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã từng kiếm đạo chi chủ. Mặc dù là Sở Phong Miên sư tôn, nhưng là sự vụ bận rộn. Sở Phong Miên học tập kiếm đạo thời điểm. Rất nhiều đều là cùng cái này Kiếm Lăng sở học tập. Thế nhưng là nói hắn liền là tương đương cùng Sở Phong Miên huynh trưởng một dạng tồn tại. Ở trước mặt hắn, Sở Phong Miên không tự chủ được liền hội trầm tĩnh lại. Tựa như là về tới vạn năm trước đó. Cái kia vô ưu vô lự thời gian bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nói hắn trùng sinh đến nay cố sự. Kiếm Lăng yên lặng nghe. Không cắt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mực là đợi đến Sở Phong Miên nói xong. Kiếm Lăng mới cảm giác thở dài một cái nói. Thế sự vô thường. Chuyển thế trùng sinh. Bực này hư vô phiêu miếu sự tình. Lại là thật. Không nghĩ tới một thế này. Người đã đủ để tu luyện kiếm đạo. Người tư chất. Muốn siêu việt sư tôn. Tương lai bất khả hạn lượng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở tiền thế đợi. Kiếm đạo chi chủ liền vô số khích lệ qua Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ. Một tên phế nhân. Không có linh mạch phế nhân. Có thể bái nhập kiếm đạo chi chủ môn hạ. Chỗ bằng vào. Liền là cái này một thân kiếm đạo lĩnh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vạn năm trước đó. Sở Phong Miên tuyệt đối là thanh danh lớn nhất một tên phế vật. Không ít người đều đối lúc ấy Sở Phong Miên khịt mũi coi thường. Kiếm đạo mạnh hơn. Không cách nào tu luyện. Vậy chung quy là một cái phế vật. Nhưng một thế này. Lại hoàn toàn thay đổi. Cái này cải biến. Không có bất kỳ cái gì một người có thể nghĩ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chuyển thế trùng sinh. Thật là hư vô phiêu miếu sự tình. Sở Phong Miên nhìn xem Kiếm Lăng. Đột nhiên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta từng nghe nói. Chỉ cần là bước vào thiên nhân cảnh. Vũ hóa thành tiên, liền có thể chuyển thế trùng sinh. Vĩnh sinh bất tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.